Chương 115, thích thi khí quỷ thương viêm. Ngôn ngữ hạ xuống, ở chỉ có quanh thân thiêu đốt trắng lếu hỏa diễm, hóa thành từng đạo quang mang tung hoành ra. Cái này phút chốc, chỉ có đánh ra cái này từng đạo quang mang, quả thực giống như là từng đạo laser một dạng quét ngang đi ra ngoài. Cái này từng đạo quang mang đánh về phía ma tên, dường như chính muốn đem ma tên trực tiếp bắn cho giết thành cái sàng a. Đối mặt chỉ có áo nghĩa, ma tên thần tình trong, không sợ hãi chút nào, ngược lại là tràn đầy trào phúng. A ha ha, đây chính là ngươi lớn nhất áo nghĩa quá nhỏ bé a, quả thực giống như là thật đáng buồn con kiến hôi giống nhau, thực sự là khiến ta thất vọng. Minh vương sở vẹ tớ đều là còn có loại này tài nghệ tồn tại sao? Những lời này hạ xuống, ma tên dường như chỉ là rất tùy ý giơ tay lên, từ quả đấm của hắn bên trên sáng chói quyền quang bạo phát, trực tiếp đem chỉ có đánh ra quang mẹn thổng thông ngăn trở ngăn lại. Bất quá nhưng vào lúc này, ở ma tên chặn lại chỉ có công kích thời điểm, một bên khác vậy người đã từ bên cạnh vọt tới. Hắn xông sau khi đi lên, đồng dạng hét lớn một tiếng, độc giác thú quang tốc quyền một câu nói này hạ xuống, quả đấm của hắn trong, dường như xuất hiện giống như độc giác thú chạy vội một dạng huyết ảnh. Sau đó một đạo đều quyền quang từ quả đấm của hắn trong, tung hoành ra. 483 bay thẳng đến ma tên đánh tới. Ồ, có chút ý tứ, chính là thanh đồng thánh đấu sĩ, lại có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Chỉ bất quá, một chiêu này là chính mình sáng tạo sao? Quả thực ngây thơ để cho ta nghĩ muốn cười. Luận đến tốc độ, ở ta khi đó, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể cùng ta đánh đồng. A nói, ma tên trở tay chính là một quyền hướng phía vậy người đánh ra ngoài. Một quyền này oanh kích đi ra ngoài, mau vượt quá tưởng tượng quyền quang sát na cho đến, ở không gì sánh được nguy hiểm trực giác trùng kích phía dưới, không có chút nào do dự, vậy người gầm thét, lúc này đây hướng phía trước một quyền hung hăng ra. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng. Ma tên một quyền này, giống như dễ như trở bàn tay một dạng, đem vậy nhân quyền quang xé thành mảnh nhỏ, sau đó vừa tàn nhẫn cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau. Kinh người lực đánh vào phía dưới, vậy người cả người kêu thảm ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một căn trên cây cột, đem cây cột cũng làm chàng va sụp. Thực sự là không biết cái gọi là a, bất quá, ta một quyền này vốn là muốn giết ngươi. Ngươi lại có thể đỡ được, coi như là bản lãnh của ngươi. Thánh đấu sĩ, ở ta giết trước ngươi, lưu lại tên của ngươi. Ai nhìn va sụp thạch cây cột, thần tình chật vật không chịu nổi vậy người, ma tên mở miệng nói. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, một bên khác chỉ còn lại một lần nữa lên tiếng, uy. Đây chính là ngươi làm nguyên thánh đấu sĩ tự ngạo, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta chiêu số, vẹn vẹn con đúng như vậy mà thôi sao? Chỉ có thoại ngữ hạ xuống, ma tên mặt không thay đổi xoay đầu lại, nhìn về phía chỉ cỏ. Sau đó hắn mở miệng nói, phải không? Bất quá, ta thật không biết, ngươi chiêu số cao minh ở nơi nào. Nói, ma tên lại là lạnh rên một tiếng, bất quá chỉ là tích thi khí minh giới sóng đổi chiêu mà thôi, mà tích thi khí minh giới sóng một chiêu này. Là lớn tọa thánh đấu sĩ cũ chiêu số A, hay anh, sở vẹ tở cư nhiên sử dụng thánh đấu sĩ chiêu số, bây giờ thánh vực cùng minh vương quân quan hệ, cư nhiên tốt đến trình độ như vậy rồi sao? Bất quá tích thi khí minh giới xong cư nhiên dùng nhiều năm như vậy, vẫn là như thế già cỗi, thật là khiến người ta muốn cười A, khiến người ta muốn bật cười, là ngươi. A nhưng mà ma tên thoại ngữ hạ xuống, chỉ có lạnh lùng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống. Chỉ có dường như rất tùy ý đánh một cái vang. Kèm theo động tác của hắn hạ xuống, đột ngột, ở ma tên đứng yên địa phương chu vi, lập tức bốc cháy lên đại lượng thảm màu trắng hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm lập tức cháy hừng hực lấy, đem ma tên cả người cũng làm chàng vây lại. Mà đối mặt tình hình như vậy, ma tên mặt sắc khẽ biến, không chần chờ chút nào, hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng chỉ có đã thoại ngữ đã theo sát mà hạ xuống. Tích thi khí quỷ thương viêm một câu nói này hạ xuống, nguyên bản cháy hừng hực lấy trắng bệch bê đi hỏa diễm bạo phát, lấy ma tên cả người làm trung tâm, một đạo lam sắc cùng trắng bệch tương hỗn hợp quang diễm cây cột phóng lên cao liệt diễm cây cột cháy hừng hực, dường như chính muốn đem hết thảy đều sinh sôi cháy hết. Tích thi khí quỷ thương viêm, lấy linh hồn vì nhiên liệu, cháy hết thảy khủng bố chiêu số. Lúc trước chỉ có hướng phía ma tên công kích thời điểm, hắn đã cố ý liền tích thi khí đánh ra. Chiếu xuống ma tên chu vi, tạo thành phải giết điều kiện. Sau đó lập tức xuất thủ, bộc phát ra kinh người như vậy công kích. Kinh khủng hỏa diễm cây cột trùng thiên, dường như dâng lên có chừng hơn trăm thước. Nhìn tình hình như vậy, vậy người tại chỗ hầu như đều muốn xem ngây người. Hắn nguyên bản trong lòng, đối với chỉ có ý tưởng, còn không có cảm thấy thế nào. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ chỉ có thực lực, căn bản không lại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ phía dưới A, thực sự là tự đại mà tên ngu xuẩn A, chỉ bất quá hơi chút có một ít thực lực, liền tự cao tự đại, tự cao tự đại. Ha ha, ngu xuẩn như vậy, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Nhìn cháy hừng hực lấy tích thi khí quỷ thương viêm, chỉ có trên mặt, mang theo tràn đầy ác ý cười nhạt. Hắn thiên phú cùng thực lực, tự nhiên là tương đương xuất sắc. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị tử thần cổ lô nã đều tự mình xuất thủ mượn hơi, sau đó lại bị dễ dẹn coi trọng, thu về dưới trướng. Năm đó hắn, chỉ là vừa mới đạt được ma tinh lực lượng, liền có thể cùng làm Hoàng Kim Thánh đấu sĩ sần chiến đấu, tuy là thảm bại, nhưng cũng đủ để thấy rõ hắn xuất sắc. Mà hắn hiện tại, có thể sánh bằng khi đó hắn, lợi hại nhiều hơn nhiều nư á á. Ngay tại lúc chỉ có cười lạnh thời điểm, nụ cười của hắn, cũng là dần dần đọng lại. Bởi vì hắn thấy rõ rõ ràng ràng, theo tích thi khí quỷ thương viêm dần dần tiêu diệt, có một đạo thân ảnh mặc dù đã bị đốt cả người ra chóc thịt bong, nhưng hắn hai tay ôm đầu, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích chịu đựng được. Sau đó hắn hai tay bông, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, mở chính mình con mắt. Cái này phút chốc, ma tên trong hai tròng mắt, tràn đầy sát ý vô biên. Hắn nhìn chăm chú vào chỉ cỏ, phảng phất từ trong linh hồn của hắn, tán phát ra một câu nói, giết ngươi. Một câu nói này hạ xuống, ma tên quanh thân tiểu vũ trụ bay lên, cả người hắn dường như lập tức liền từ biến mất tại chỗ. Cái này phút chốc, tốc độ của hắn, mau đừng nói vượt qua chỉ cỏ chốc nã, thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Dường như chỉ là chuyện trong chớp mắt, vượt qua chỉ cỏ thị giác chốc nã, một đạo kinh khủng quyền quang đã hung hăng mệnh trung lồng ngực của hắn. Lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, đem chỉ cỏ ngực hàng mã đều cho sinh sôi đánh nát, sau đó lực lượng kinh người bạo phát, đem chỉ cỏ tại chỗ đánh bay ra ngoài. Nhưng thân ảnh của hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, ma tên lại đuổi theo, quả đấm của hắn huy động, từng đạo quyền quang, đem chỉ cỏ hoàn toàn nghiền ép lấy hành hung tại dạng này, giống như mưa rông chớp giật một dạng công kích phía dưới, chỉ cỏ trong lúc nhất thời căn bản không có sức đánh trả.